Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, chương 1324, như thế phương thức khống chế một cái khu vực trở thành vực tôn. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu fan hâm mộ dã tâm vẫn là rất lớn mà. Ân, có hy vọng cố nhiên là tốt. Kiên trì đi, nỗ lực a, khẳng định có một ngày ngươi sẽ trở thành thứ ba vũ trụ nghiêu bức nhất vực tôn. Không có cách, ai bảo ngươi là ta đồng bạn đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tán thưởng một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV19. LV19, còn kém cấp 1, liền có thể đạt tới 5 tu thần chi cảnh. Đến lúc đó, phân thân tìm phiền toái cho mình. Cái kia cái gọi là 12 khu một cái lão đại, mình liền có thể đem diệt đi. Dùng cái này chính danh. Từ đó, Diêm Vương cũng không chỉ biết coi bói kế mà thôi. Về phần Lữ Bố, muốn đánh bại hắn, đạt tới 5 tu thần, bằng vào toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, đủ để cùng 6 tu thần chi cảnh cường giả một trận chiến. Sớm tối đều muốn thần phục. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cảm thấy có chút hài lòng, vểnh lên chân bắt chéo, cao giọng hô to: Lữ Bố đệ đệ a, ngươi người còn không có gọi tới sao? Vì sao như vậy bút tích đâu? Có phải hay không là ngươi không có bản sự kia a? Nếu là không có lời nói, nói sớm, ta tùy tiện một câu, bọn hắn liền phải toàn đều tới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV20. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến 5 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV20 năng lượng, 20/10 kỹ năng, không cơ giáp, không khoác lác giá trị, 2000 điểm kinh nghiệm, 0/1000 chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, 5 tu thần thần pháp, 0 thần kỹ, 0 thần binh, 0 thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, 0 kinh nghiệm, 0/0. Cái kia ngươi kêu đi, ta gọi không đến. Lữ Bố mặt đen lên, sắc mặt rất là khó coi đi trở về. Gọi không đến. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ đường đường chiến thần Lữ Bố, thế mà gọi không đến cái khác 8 vị thành viên sao? Cực ác người mới tổ chức, hết thảy có 10 vị người mới lão đại. Vương Khai tên hiệu tên gọi Diêm Vương, Lữ Bố tên hiệu thì tên gọi chiến thần, đồng dạng còn có Tào Tháo, Đại Vương, Tiểu Vương các loại, chung 10 vị thành viên, phía dưới còn có mấy vạn tùy tùng, phân biệt đi theo từng cái người mới lão đại. Đồng thời, trong đó lấy Vương Khai cái này nhất phương trận doanh, yếu nhất tiểu, đến bây giờ, đều là không có một cái nào tùy tùng. Đương nhiên, Sở Kha tính cả là cái thứ nhất. Bọn hắn nói không nguyện ý vì đánh cược với ngươi mà một lần trở về. Bọn hắn cho rằng đây là đang lãng phí thời gian. Lữ Bố lạnh lùng nói ra. Lãng phí thời gian, ngươi gọi hắn nhóm trở về, bọn hắn cho rằng nghe ngươi hoàn toàn là tại lãng phí thời gian sao? Ách, chiến thần Lữ Bố, ngươi phải gọi đứng thẳng cái kia đứng thần mới đúng chứ. Quá yếu a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Hỗn trướng. Lữ Bố lập tức đổi sắc mặt, cơ hồ là dùng gào thét kêu lên. Không phải cùng ta lãng phí thời gian, mà là cùng ngươi lãng phí thời gian. Bọn hắn không có người tin tưởng ngươi có thể thống trị khu 13. Tuyệt đối trở về nghe ngươi nói nhảm, chỉ là dư thừa mà thôi. Cái gì? Thế mà còn lại có chuyện như vậy? Phanh. Vương Khai nghe vậy lập tức giận dữ, mãnh liệt địa vỗ bàn một cái, đứng dậy, khí thế hùng hổ. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm bọn họ để gây sự không thành? khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, bằng vào ngươi bản sự, liền bọn hắn thuộc hạ, đều không nhất định đánh qua, mới chỉ là ba tu thần. Lữ Bố xem thường không thôi. Xác thực, Vương Khai phân thân đi vào thứ ba vũ trụ về sau, cũng không có đột phá cảnh giới, vẫn luôn là ba tu thần cảnh giới, mà 10 vị người mới đại lão, thì thấp nhất đều tại 4 tu thần, cao nhất thì là 6 tu thần. Như chiến thần Lữ Bố, đại vương cùng tiểu vương, cùng kiêu hùng Tào Tháo, tất cả đều là 6 tu thần chi cảnh, còn lại thì là 5 tu thần cùng 4 tu thần. Ha ha, ngươi không tin a? Nếu như ta nghiêm túc, đánh ngươi rất đơn giản. Ân, không cần tốn nhiều sức a. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV21. Ân, nếu như ngươi có bản lĩnh đánh bại ta, muốn đánh bại những người khác, xác thực rất nhẹ nhàng. Điểm này, ta không cùng ngươi tranh chấp, nhưng trọng yếu là ngươi còn đánh không lại ta. Lữ Bố ngạo nghễ không thôi gật đầu một cười. Đối mặt Lữ Bố như vậy mượn cơ hội lắp cái bức cử động, Vương Khai khóe miệng không khỏi có chút co lại. Còn đánh bại hắn, liền có thể đánh bại thành viên khác, đem đại vương cùng tiểu vương đều để ở nơi đâu. Thành viên khác có lẽ không phải Lữ Bố đối thủ, nhưng đại vương cùng tiểu vương tuyệt đối đủ Lữ Bố uống một bầu. Cái gọi là đơn đấu đệ nhất nhân, chiến thần Lữ Bố, vậy cũng phải là ngang nhau thực lực cùng ai tâm tương đương phía dưới mới có thể làm như vậy đường. Lấy suy nhược chi tư, muốn đánh toàn thịnh cường giả, cái kia là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Hắn liền giống với hiện tại Vương Khai, chỉ có thực lực cùng chiến lực, lại hết lần này đến lần khác không có cao cấp kỹ năng cùng cao cấp binh khí, cùng cao cấp chiến giáp các loại. Đồng thời, hắn thuộc hạ, vậy đều thiếu nợ thiếu cái này chút. Có thể nói, tại cực ác tâm người mới trong tổ chức, bất luận cá nhân vẫn là binh lực, cường đại nhất chính là đại vương cùng tiểu vương, cùng Tào Tháo. Nhìn ta kêu hắn nhóm đi, đem hồn bài lấy tới. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, hồn bài, thứ ba vũ trụ công cụ truyền tin, tương đương với thiên lý truyền âm. Người muốn ngay trước mặt ta đưa tin sao? Ha ha, có đảm phách. Lữ Bố lạnh lùng một cười, rời đi phòng họp, mang tới hồn bài về sau, chính là nhét vào trên mặt bàn. Hồn bài tại thứ ba trong vũ trụ cực kỳ chân quý, cho dù là cực ác người mới tổ chức, vậy cứ như vậy một khối, tại đưa tin đồng thời, bị đưa tin nhất phương, cho dù không có hồn bài mang theo, nói tới, vậy toàn bộ đều hội vang ở hồn bài bên trong. Cái thứ nhất, tìm âm thần Lưu Bị a. Vương Khai nhún vai, cầm hồn bài, từ tốn nói, Lưu huynh, nhanh chóng trở về căn cứ, ta có đại sự phải nói cho ngươi. Tốt, chờ ta. Lưu Bị thanh âm chậm rãi truyền đến. Hừ, ngươi cũng liền có thể để đến Lưu Bị một người. Lữ Bố đối với cái này cực kỳ khinh thường, tự nhiên rất rõ ràng, Vương Khai cùng Lưu Bị quan hệ cực kỳ muốn tốt, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn a. Mày liền một người đều để không đến đâu. Vương Khai nhếch miệng, không lưu tình chút nào hận một câu. Hừ, Lữ Bố lạnh hừ một tiếng, mặt đen lên, cũng không nói thêm cái gì. Cái thứ hai, kiêu hùng Tào Tháo. Vương Khai cầm hồn bài, trực tiếp hô lớn, fuck your mom Tào Tháo, lập tức cút ngay cho ta trở về, lại không chạy trở về đến, lão tử lập tức giết cả nhà ngươi. Diêm Vương ngươi thật lớn mật, fuck your mom, chờ lấy. Tào Tháo giống giận gào thét. Ách, đối với cái này, đừng nói Sở Kha ngây ngẩn cả người, cho dù là Lữ Bố, đều là sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới, Vương Khai thế mà biết dùng như thế phương thức để cho người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.